Xuyên không kỳ cục truyện, chương 46, quay về hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Dạ Phong đang mơ màng ngủ, Hạ Tước đột nhiên bị ai đó đánh một cái thật mạnh vào lưng. Ây da, là kẻ nào? Cô tức giận bật dậy. Không phải chứ, là bàn làm việc của cô sao? Tại sao? Không lẽ cô đã xuyên về rồi? Hạ Tước, em sao vậy? Đột nhiên nói mớ, làm chị sợ quá đi. Lúc này kẻ thủ ác đã ra mặt, đó là một cô gái xinh đẹp. Hạ Nữ Linh, cô ngày càng bất ngờ, không phải chứ? Cô quay về rồi, giả vờ bình tĩnh, cô nhíu mày nói lớn. Ha, chị đánh em, chắc ai cũng sẽ bất ngờ lắm nếu biết được tất cả nhân vật trong truyện đều là có thật. Đây chính là nguyên tắc của Hạ Nữ Linh tội nghiệp trong truyện, nhưng khác với nhân vật trong truyện, cô gái họ Hạ này không hề có quan hệ ruột thịt gì với Hạ Tước, cô ấy chỉ là bạn bè thân thiết với cô. Hiện tại bởi vì chồng của các cô đều đã đi công tác nên hai cô gái mới hợp lại ngủ chung. Hạ Nữ Linh bên ngoài là một cô gái thẳng tính, mạnh bạo và thông minh, gia đình bình thường nhưng có được một ông chồng giàu có là Đông Phương Dương Minh, còn hắn ta thì được cái không có liêm sỉ với vợ và giàu có, gương mặt đẹp, có năng lực. Làm việc cao, hắn ta không làm bác sĩ như trong truyện mà là chủ tịch của một tập đoàn về lĩnh vực liên quan đến y tế và là chủ của một bệnh viện lớn của thành phố. Còn chồng cô, Dạ Phong, một người đàn ông không có IQ cao nhưng IQ lại rất cao, xem như được cái này thì mất cái kia. Anh là một ông chủ tẻ nhạt, một cái máy làm việc hạng sang của công ty và của cô. Dạ Phong rất yêu cô và điều đó đã chinh phục được cô, sau những biến cố mà gia đình của chú đã gây ra với mình, Hạ Tước đã được đền bù xứng đáng nhất có thể. Về những nhân vật như Trịnh Du Du, Kha Chiết Toàn, Lý Hiểu Hiểu, Lý Hiểu Minh, Hạ Tử Hạo thì lại không có thật nguyên vẹn, họ đều là từ những người bạn thân thiết của cô xây dựng nên nhưng tên đã bị đổi, hoàn cảnh cũng không éo le, đau khổ gì, cuộc sống rất hạnh phúc là đằng khác. Trong đó Lý Hiểu Hiểu là chị của Dạ Phong, tên thật là Dạ Mỹ, cô ấy có chồng là Trương Văn Hạo, cũng chính là nguyên tác của Hạ Tử Hạo. Dạ Mỹ đời thực rất mạnh mẽ và vui tính, không hề yếu đuối như Lý Hiểu Hiểu, bị cái lại không thông minh như em trai, có thể thấy gia đình này được cái này nhất định sẽ mất cái kia, được cái là hai chị em bọn họ đều thành công trong công việc và hôn nhân, đều có nhan sắc đẹp đẽ quyến rũ người khác giới cực kỳ tốt. Hạ Tử Hạo ngoài đời cũng không ôn nhu quá như vậy, anh là một người ít nói y như chồng của cô, được cái IQ cao hơn nhiều. Lý Hiểu Minh thì chính là một cậu bạn đến giờ vẫn có tình cảm với cô, không chịu kết hôn. Thấy tội cho cậu ta nên cô quyết định đưa cậu ta vào chuyện, cho cậu ta một vai nhỏ ít đất diễn. Trịnh Du Du và Kha Chiết Toàn là một cặp vợ chồng, là bạn đồng nghiệp trong công ty của cô. Trịnh Tử Du và Phó Văn Toàn, họ thân thiết với nhau sau đó kết hôn, có con là bé Bí Ngô. Phó Văn Vĩ, ông bà Hạ và ông bà Lý nguyên tắc là ba mẹ chồng cô và ba mẹ của Hạ Nữ Linh, nhưng họ không hề ngoại tình, chưa từng có gì với nhau, họ luôn yêu vợ. Chồng, mình một cách tốt nhất, đó chính là điều khiến cô thêm phần khâm phục họ và muốn được như họ và tên của họ đã bị thay đổi. Hạ Thừa Lâm là nguyên tác từ người chú đã khiến cô kinh tởm và hận thù nhất, bà quản gia chính là vợ của ông ta, còn về con gái của ông ta không hề khiến cô phải nhớ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn A Sinh thì chính là chàng thư ký tốt bụng và đầy siêng năng của Dạ Phong, tên đầy đủ là Quách Sinh, hiện tại anh ta đã có vợ và một con gái rất đáng yêu. Mọi nhân vật đều có những cuộc sống tốt đẹp cả bên ngoài đời thực lẫn trong truyện và sự thật là tình yêu bất diệt này chính là tác phẩm của Hạ Tước. Tên thật của cuốn truyện chính là Một Lần Xuyên Truyện, Nữ Phụ Ra Tay. Thật không ngờ cô lại có được trải nghiệm đặc biệt này, đây đúng là một chuyện thú vị a, chị chưa bao giờ thấy ai như em, tự đọc tác phẩm của mình thì không có gì đáng nói, vậy mà còn đi mua lại tác phẩm của mình, tự luyến khen chính mình sáng tác giỏi rồi ngồi hóa thân vào từng nhân vật tự mình bi ai, đau khổ rồi hạnh phúc vui vẻ. Ngủ gật còn ôm chặt lấy quyển truyện mà khóc lóc nói mớ. Hạ Tước, em có bệnh không vậy? Hạ Nữ Linh ngay lập tức phê bình, không che giấu gì. Hạ Nữ Linh, bởi vì sự độc miệng này mà chị mới trở thành nữ chính đáng ghét đó. À, em có thù hằn với chị nên mới viết chị thành nữ chính tội nghiệp. Hạ Tước, em được lắm. Hôm đó, cả hai lại cãi nhau ầm ĩ trước khi ngủ. Kết thúc từ đây nhé mọi người, nếu có ai muốn thêm ngoại truyện thì gợi ý cho mình với ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tổng hợp lại sự xuất hiện của các nhân vật từ có lời thoại đến không có luôn nhé. 1. Hạ Tước. 2. Dạ Phong. 3. Hạ Nữ Linh. 4. Đông Phương Dương Minh. 5. Hạ Tử Hạo, Trương Văn Hạo. 6. Lý Hiểu Hiểu, Dạ Mỹ. 7. Lý Hiểu Minh. 8. Trịnh Du Du, Trịnh Tử Du. 9. Kha Chiết Toàn, Phó Văn Toàn. 10. Bé Bí Ngô, Kha Chiết Vĩ, Phó Văn Vĩ. 11. Hạ Thừa Lý, ông Hạ, ba chồng của Hạ Tước. 12. Lưu Thu Nguyệt, bà Hạ, mẹ chồng của Hạ Tước. 13. Ông Lý, ba của Hạ Nữ Linh. 14. Trung Tiểu Yêu, bà Lý, mẹ của Hạ Nữ Linh. 15. Hạ Thừa Lâm, chú của Hạ Tước. 16. Bà quản gia, thím của Hạ Tước, vợ của Hạ Thừa Lâm. 17. A Sinh, thư ký riêng của Dạ Phong. 18. Mẹ của Hạ Thừa Lâm. 19. Mẹ của Hạ Thừa Lý, Hạ phu nhân quá cố. 20. Ông Hạ quá cố, còn thiếu ai không ạ? Mong mọi người cho ý kiến ạ. TSNT. Cách chương.